Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Phượng đỏ mặt, thuật lại các triệu chứng của chồng. Tần Chiêu Chiêu lắng nghe, trong lòng đã nắm rõ nguyên nhân. Đây là do mệnh môn hỏa suy, thận tinh hư tổn, chỉ cần dùng bài thuốc bồi nguyên thang là có thể cải thiện. Vấn đề này không nghiêm trọng, nhưng hiện tại em không có đủ thuốc để bốc cho chị. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn, chị có thể thử xem. Dù tác dụng chậm, nhưng cũng có hiệu quả. Cách gì vậy em? Chị lấy táo đỏ với kỳ tử pha nước uống. Nhà chị có táo đỏ đấy. Mẹ chị cho lúc chị về quê ăn Tết. Bình thường chị để cho con ăn như đồ ăn vặt. Loại này được không? Trương Mỹ Phượng lấy ra vài quả táo đỏ to. Hỏi, dùng 2-3 quả là đủ. Cho thêm 20 quả kỳ tử. Pha nước uống hàng ngày như uống trà. Ừ, chị hiểu rồi. Tiểu Tần, em biết nhiều thật đấy. Em sẽ không cười chị chứ? Sao em lại cười chị được? Ai mà chẳng có lúc bệnh. Vấn đề này không có gì to tát cả. Rất nhiều đàn ông gặp phải. Vậy để lát nữa chị đi tìm một ít kỷ tử. Ở đây em có nhiều. Chị lấy một nửa mang về đi. Trương Mỹ Phượng lắc đầu. Cười, ở đây chỗ nào chẳng có. Chị tự đi hái được mà. Chị về trước nhé. Cô ấy đã mang đến 8 cái bánh. Đủ cho Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm ăn mấy ngày. Tần Chiêu Chiêu quay lại phòng. Nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ rưỡi. Cô bắt đầu nấu cơm. Vì có bánh, cô chỉ nấu thêm một nồi cháo. Làm thêm một đĩa nộm rau diếp cá. Lại xào một đĩa khoai tây chua cay. Nấu nướng xong, cô đã đổ mồ hôi. Liền vào nhà tắm rửa sạch, thay bộ quần áo khô ráo. Sau đó, cô bước ra cổng, ngóng xem Lục Trầm đã về chưa. Lục Trầm và Lý Đại Hải cùng nhau trở về. Trên đường đi, Lý Đại Hải không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Tần Chiêu Chiêu. Nhất là món sườn xào chua ngọt mà cô mang qua hôm qua. Lời khen đó khiến Lục Trầm cảm thấy tự hào và vui vẻ. Suốt quãng đường về, anh không ngừng mỉm cười. Lục Trầm, cậu đã chinh phục được cô ấy chưa? Lý Đại Hải tò mò hỏi. Đâu có dễ thế, trước đây tôi đối xử với cô ấy như vậy. Chắc cô ấy vẫn còn giận. Lý Đại Hải cười danh mãnh. Bây giờ hối hận rồi hả? Ừ, hối hận lắm. Không sao, vợ cậu không muốn ly hôn nữa thì cũng coi như tha thứ rồi. Cố gắng thể hiện tốt. Tìm cơ hội là thành công thôi. Vừa bước vào khu nhà, Lý Đại Hải tinh mắt nhận ra Tần Chiêu Chiêu đang đứng trước cổng. Thấy chưa, người ta đang đợi cậu đấy. Lục Trầm cũng nhìn thấy vợ mình từ xa. Trước mặt Lý Đại Hải, anh không tiện thể hiện quá phấn khởi, nhưng trong lòng đã vui như mở hội. Vợ cậu ăn mặc chẳng khác nào minh tinh trên TV. Ngày nào cũng sành điệu, mỗi ngày một kiểu. Mấy chị em quân phu trong khu tập thể so với cô ấy trông cứ như phụ nữ nông thôn ấy. Người ta mặc đồ bình thường cũng đẹp. Lục Trầm buột miệng nói. Anh đã quen với việc cô luôn ăn mặc chỉnh tề. Cô là người dù khi ngủ cũng phải mặc đồ đẹp. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô. Cô mặc một chiếc áo len cardigan đỏ tươi rất hiếm thấy. Bên trong là áo len cổ cao màu trắng. Quần ống loe màu đen, chân mang đôi giày da trắng có gót. Cô thực sự rất nổi bật. Mặc dù Tần Chiêu Chiêu rất xinh đẹp, nhưng trong môi trường của mình, Lục Trầm chưa từng gặp ai thích ăn diện đến vậy. Điều đó khiến anh cho rằng cô không phải người phụ nữ phù hợp để làm vợ. Khi ấy, anh đang lo lắng về bệnh tình của ông nội, chẳng còn tâm trí đâu để hẹn hò hay tìm hiểu ai. Vì vậy, cuộc hôn nhân của họ chỉ là một hình thức. Sau khi ly hôn, anh đưa cho cô 2.000 đồng tiền bồi thường. Cô nhận ngay lập tức mà không hề do dự. Lúc đó, anh nghĩ, làm gì có cô gái tử tế nào lại dễ dàng đồng ý ly hôn như thế? Vì 2.000 đồng mà cũng chấp nhận sao? Chính điều đó càng củng cố suy nghĩ của anh rằng cô không phải người phụ nữ có thể chung sống lâu dài. Với anh, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một cuộc giao dịch. Vì thế, khi mẹ anh đề nghị đưa Tần Chiêu Chiêu cùng nhập ngũ, anh lập tức phản đối. Sau đó, cô còn làm náo loạn cả nhà, khiến mẹ anh tức giận đến mức phải nhập viện. Điều đó càng khiến anh tin rằng, ngoài nhan sắc ra, cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc anh đề nghị ly hôn, cô lại cố chấp không chịu. Anh liền nghĩ rằng nhân cách cô có vấn đề. Sau này, khi cô chuyển đến khu tập thể, cô liên tục có những hành động kỳ quặc, càng khiến anh không đánh giá cao cô. Và rồi cái đêm đó, cô cầm dao định làm tổn thương anh. Trong cơn giận dữ, anh đã đá cô ngã xuống đất. Đầu cô đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng kẹt đầy lạnh lẽo. Lúc ấy, anh thực sự nghĩ rằng mình đã khiến cô bị thương nặng. Thế nhưng, sau sự việc đó, cô dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mọi thứ đều thay đổi theo hướng tốt hơn. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp và thói quen ăn diện, tất cả những điều còn lại dường như đã lột xác. Lục Trầm không hiểu nổi vì sao lại như vậy, nhưng anh biết chắc rằng chính sự thay đổi ấy của Tần Chiêu Chiêu đã thu hút anh. Anh bắt đầu thích ngắm cô mặc những bộ đồ đẹp, thích cảm giác có cô bên cạnh. Anh không còn muốn ly hôn nữa, anh cũng không còn phản đối chuyện trở về nhà, chỉ cần thấy cô buồn, lòng anh cũng không yên. Bây giờ, anh chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô, sinh một đứa con, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình dị như bao cặp vợ chồng khác. Lý Đại Hải nghe xong thì bật cười, vỗ vai anh một cái rồi nói đùa. Cậu nên nói mấy lời này với vợ mình đi, biết đâu tối nay cô ấy lại chủ động ôm cậu đấy. Nói xong, anh ta thản nhiên bước vào sân nhà. Vừa vào nhà, Trương Mỹ Phượng liền đưa cho anh một ít kỷ từ. Lý Đại Hải ngạc nhiên nhìn vợ. Em đưa anh cái này làm gì? Trương Mỹ Phượng mỉm cười. Cho anh ăn. Anh không ăn đâu. Cái này toàn hạt, khó nuốt lắm. Lý Đại Hải nhíu mày. Định ném đi. Cách Trương.